Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Đây chính là trực giác của phụ nữ à? Chi tốt cũng trở về nhà mình nắm quần áo đi. Không thể còn như vậy muộn trở về. Như thế nhìn tới, nên chính là Masiro. Nàng vốn là trở về trước tiên ngủ qua mấy tiếng. Khả năng là Chiyo tắm xong sau khi trở về không cẩn thận đánh thức nàng. Vì lẽ đó lén lút chạy đến phía ta bên này đến. Trong lòng một trận phân tích sau, ra kết luận Takahashi Yuichi ý thức cũng không như vậy mơ hồ. Nhưng ở đoán được là nghe lời nhất Masiro Shina sau, một luồng thật can đảm xông lên đầu. Trước đây Masiro Shina một ít vô tri hành vi, Takahashi Yuichi đều sẽ làm cho đối phương dừng tay, bởi vì vừa bắt đầu không hề quen. 9. Cho dù mặt sau quan hệ tốt như huynh muội, hắn cũng như cũ chống cự. Chính xác tam quan nhường hắn bó tay bó chân, không dám sằng bậy, có thể hôm nay đã sớm không giống, đều đã là người yêu. Hơn nữa cũng kiss qua, thân mật quan hệ thêm vào biết Masiro Shina tính cách, cho dù trò đùa dai cũng sẽ không tức giận. Đã như vậy, hắn tự nhiên không có bất kỳ lý do gì không kiếm chuyện. Dù sao, hắn là máu nóng nam tử Hán. Tùy ý duỗi một cái, bắt đầu tìm kiếm lên, theo chạm đến thân thể nhẹ nhàng run rẩy, rất nhanh liền biết rõ bản thân mình vị trí, như leo người bình thường chậm rãi hướng về ngọn núi leo lên. Cả trái tim cũng không khỏi sốt sắng lên đến, làm rốt cục leo đến đỉnh thời điểm, rõ ràng đang ở đỉnh cao bên trong, leo người nhưng không có cảm nhận được chút nào hàn ý. Ngược lại mang theo một luồng ấm áp, lập tức toàn bộ nằm nhoài trên đỉnh ngọn núi, nghĩ toàn thân tâm cảm thụ thiên nhiên biếu tặng, lưu luyến quên về cảm giác dùng, khiến leo người không rời xa đi, rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa còn là nhìn như không chỗ thăm dò địa phương. Nhưng gây nên leo người vô hạn hiếu kỳ, liền nằm sấp ở phía trên lung tung không có mục đích bò sát. Để tâm cảm thụ, lập tức mới phát hiện, nguyên lai chân chính đỉnh điểm cũng không phải vừa nãy đi tới chỗ, mà là giờ khắc này chính mình hiện tại nằm úp sấp vị trí. Tại sao cùng tưởng tượng không giống nhau? Tuy rằng rất lâu chưa từng xem, nhưng ta nhớ tới Masiro nên so với tưởng tượng càng có vật liệu mới đúng. Lẽ nào là bánh bom cu khẩn ăn nhiều dẫn đến co lại, mới là lạ a. Hành tương đương, trong lòng bắt đầu hoài nghi Takahashi Yuichi hiện tại từ lâu không còn cơn buồn ngủ. Nghe thấy tiếng hừ nhẹ sợ hãi đến mở mắt ra, gỡ bỏ chăn trong chiều nhìn lại, đầu nhỏ bại lộ ở trước mắt, màu quýt tóc dài không giống ngày xưa, hai bên màu đỏ nơ từ lâu hái đi, mất đi trang sức vật tóc trái lại làm nàng tăng thêm mấy phần ôn nhu. Lúc này nàng cũng đã chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt cười lên ửng hồng dẫn ra vô hạn mỹ hảo, thoáng ướt át hai con mắt màu tím bên trong hơi lập lòe. Xảo miệng khẽ nhếch tựa hồ có chút nhẹ thở. Ngàn, Chiyo, Takahashi Yuichi tội ác chi thủ không khỏi cứng đờ. Nhất thời thu cũng không phải, không thu cũng không phải, chỉ thật là thành thật dừng lại. Cái kia, ta không phải cố ý đánh thức Yuichi Sakun. Trong lòng dây thần kinh xấu hổ linh Sakura Chiyo đều có chút không biết mình đang nói cái gì. Vào lúc này rõ ràng không nên nói lời này mới đúng. Nhưng nàng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Này làm Takahashi Yuichi cũng không biết làm sao trả lời. Cũng không thể nói, không quan hệ, ta vừa nãy cũng không có ngủ. Vậy cũng quá vi cùng. Có điều hắn hiện tại đã xác định một chuyện. Sakura Chiyo tuy rằng không tính là lớn, nhưng cũng không giống Aisaka Taiga như vậy tàn niệm. Ta đang suy nghĩ gì a? To nhỏ cái gì không đáng kể. Vấn đề tại sao là Chiyo a? Chiyo tại sao chạy ta trên giường đến rồi? đối phương đến quá mức đột nhiên. Trước lúc này hai người cũng là chỉ là ngồi ở trên ghế salon, nắm tay đồng thời xem Death Note anime, lần này không hề có điểm báo trước, đột như lên, khiến Takahashi Uchi thật là không rõ. Uchi Zeo-kun nói những này thời điểm, xin mời trước tiên đem bỏ tay ra a. Sakura Chiyo trong lòng cái kia căng thẳng, thấy đối phương tựa hồ đã quên chính mình tay ở nơi nào. Lại thật không tiện chủ động nhắc nhở, không thể làm gì khác hơn là trước trả lời đối phương vấn đề. Trước ha ha học tỷ không phải nhắc tới thưởng, khen thưởng à, nàng tối nay tới đến Takahashi Uchi phòng ngủ cũng không phải nảy sinh ý nghĩ. Bất chợt, lúc đó khi nghe đến Kasumigaoka Utaha nói khen thưởng thời điểm, cũng đã động lên tiểu tâm tư, cũng bởi vậy không có nhận ra được Kasumigaoka Utaha nói câu nói kia dụng ý thực sự. Trong lòng thẹn thùng Sakura Chiyo hiện tại cái này đầu nhỏ nhất cũng không phải, thấp cũng không phải, ngẩng đầu sẽ xem thấy mặt của đối phương, hiện ở nơi nào có mặt đi nhìn đối phương, cúi đầu càng là sẽ thấy nghịch ngợm ra hỏa, liền nàng chỉ có thể nhìn sang một bên. Uchi sao kun ngày hôm nay bảo vệ ta, thật sự thật vui vẻ, tuy, mặc dù là nên, nhưng ta cảm thấy Utaha học tỷ nói không sai, nên khen thưởng Uchi Sakun. Kỳ thực những này đều không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là bản thân nàng cũng muốn cùng Takahashi Uchi ngủ chung. Chỉ là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nguyên bản tính toán thời gian gần đủ rồi, mới lặng lẽ mò vào phòng, vừa nãy trong chăn nhẹ nhàng dựa vào đối phương, tuy rằng có chút thẹn thùng. Nhưng này phần an tâm cùng với hạnh phúc cảm giác làm nàng rất an nhàn. Nghĩ liền như vậy dần dần ngủ. Kết quả ai nghĩ đến tay của đối phương bắt đầu nghịch ngợm lên. Nàng cho rằng đối phương như cũ là ngủ, vào lúc này cũng không thể đánh thức đối phương, lại không muốn liền như thế rời đi, liền nghĩ nhịn một lúc thì có thể dừng lại. Nhưng mà thăm dò là vĩnh viễn không có điểm dừng, chuyện này nàng cũng không có ý thức đến. Liền hô hấp dần dần không lại bằng phẳng, mặc kệ là sinh lý lên vẫn là về mặt tâm linh. Loại kia dị dạng kích thích cảm giác khiến nàng chính mình cũng không biết đến cùng nên làm thế nào cho phải, vốn là cái tay kia liền rất ôn nhu, liền dần dần chống cự tâm lý từ từ bắt đầu tiếp nhận đối phương. Cũng quên nguyên bản lưu ý đối phương có hay không ngủ chuyện này. Mãi đến tận cái kia cảm giác giống như điện giật làm nàng không kìm lòng được hừ một tiếng. Lúc này Takahashi Uchi xem như là hiểu được. Nguyên lai lại là bởi vì tiết tấu đại sư Utaha học tỷ nguyên nhân. Hơn nữa lần này vẫn là cử chỉ vô tâm. Dĩ nhiên để cho mình hưởng thụ một đợt phúc lợi. Đáng tiếc nên liền chấm dứt ở đây. Hóa ra là như vậy. Takahashi Uchi vừa nói vào đề như không có chuyện gì xảy ra thu bắt tay. Vậy chúng ta liền ngủ tiếp. Lời còn chưa nói hết tay liền bị tóm lấy. Takahashi Uchi kinh ngạc, cũng còn tốt đối phương chỉ là nắm lấy cũng không như trong tưởng tượng những động tác khác. Không phải vậy đều muốn hoài nghi nàng ngày hôm nay đúng hay không có điểm không đúng. Nhưng mà Sakura Chiyo xác thực có điểm không đúng. Ngày hôm nay cùng Takahashi Uchi còn có đại gia cùng nhau thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc đều là tốt đẹp như vậy, nàng hiện tại cũng đã đoán được, hay là đối phương vừa bắt đầu đúng là vô ý thức, nhưng sau đó đã tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ tiến hành. Vì lẽ đó, Uchi sao kun vừa nãy cho rằng là ai? Takahashi Uchi vừa nghe sẽ không hay. Thời điểm như thế này chính mình làm sao có khả năng thừa nhận đem bạn gái xem là mặt khác người. Bạn gái mà, vậy cũng quá không lễ phép. Ta không cho rằng là ai vậy. Nói dối, Sakura Chiyo phiền muộn nói. Uchi sao kun không biết đối với người nào làm, từng làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó mới vừa mới đem ta ngộ nhận thành nàng. Không phải vậy ngươi là không thể đột nhiên như vậy không thành thật. Ngoặc kép, Takahashi Uchi nhất thời nghẹn lời. Đây chính là trực giác của phụ nữ sao? Quá nhạy cảm, có điều Chiyo phân tích logic cũng không tật xấu. Takahashi Yuichi quyết định ngả bài, giả bộ ngốc đối với người yêu cũng quá không chân thành. Xin lỗi Chiyo, ta vừa nãy xác thực không nghĩ tới là ngươi, cho rằng là Mashiro hoặc là Utaha học tỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.